không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giáo viên trong lần dạy cuối cùng đã để lại ấn tượng không thể phai mờ. Ông tự nghĩ rằng đó sẽ là cơn ác mộng suốt đời sau khi hoàn thành chặng đường. Diêu Nhất Minh mò hỏi chàng trai bên cạnh, sao cậu cũng bị cùng tay cùng chân, căng thẳng quá à, chàng trai bên cạnh. Cậu thật sự là một kẻ có tội. Hai hàng ghế sau đều chìm trong suy tư, khung cảnh quá đẹp khiến họ không dám nghĩ lại. Phó Xuyên đứng ở hàng cuối, đột nhiên hối hận vì đã yêu cầu đến thành phố Yến học trung học, có điều gì đó dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Hàng ghế trước không biết chuyện gì đã xảy ra, sau buổi lễ diễu hành, Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách đến tìm Triệu Tiền và Diêu Nhất. Cùng đi chơi không? Lý Cách hào hứng, bắt đầu từ chiều nay là nghỉ học, đến thứ hai mới trở lại lớp. Không phải thứ hai còn có lễ khai giảng sao? Diêu Nhất nhớ rất rõ vì cô sẽ là đại diện học sinh mới phát biểu. Đúng rồi, suýt quên. Nhưng mà lễ khai giảng kết thúc sớm nhất là đến 9 giờ, sau đó mới chính thức bắt đầu cuộc sống trung học. Lý Cách lộ vẻ háo hức trên mặt, bốn người cùng đi ra ngoài trường, bàn bạc xem nên ăn gì. Ăn lẩu đi, Hàn Tiêu Tiêu vui vẻ nói, vừa nắm lấy hai bím tóc dài của mình. Diêu Nhất thì không vấn đề gì, Triệu Tiền cũng vậy, chỉ có Lý Cách hơi lúng túng. Tớ nghe nói đồ nướng ở phố Tây Lý rất ngon, vậy thì ăn lẩu xong rồi đi đến đó, ăn đồ nướng thường đông khách vào buổi tối mà. Hàn Tiêu Tiêu gợi ý, Diêu Nhất lén lút sờ vào túi quần, suy tính xem sau khi mua sách có đủ tiền không. Được rồi, đi ăn một bữa vẫn có thể, Diêu Nhất vui vẻ đồng ý, trong bốn người, có một người được coi là bách khoa toàn thư của trường, nên chủ đề nói chuyện tự nhiên không thể thiếu giữa hội bạn. Hàn Tiêu Tiêu lại đặc biệt quan tâm đến những chuyện này, suốt đường đi liên tục thốt lên. Wow, và, hả, mình nghe nói rằng Phó Xuyên lớp 11 được công nhận là Mỹ Nam của trường. Hàn Tiêu Tiêu có vẻ phức tạp, Triệu Tiền nhún vai, điều này không phải hiển nhiên sao? Phó Xuyên đẹp trai như vậy, chắc chắn là các bạn gái rất thích. Thật ra mình không quan tâm đến chuyện đó. Hàn Tiêu Tiêu vặn vẹo bím tóc, không biết sang học kỳ sau, khi phân lớp, cậu ấy sẽ chọn gì? Nếu cậu ấy học lớp tự nhiên, mình... Ai ra, ba người còn lại không hiểu vì sao Hàn Tiêu Tiêu lại thở dài, cảm thấy thật khó hiểu. Hàn Tiêu Tiêu nhìn ánh mắt ngơ ngác của ba người, bất lực nói. Sao các cậu không hiểu nhỉ? Mình nhất định phải học lớp tự nhiên, nếu Phó Xuyên cũng chọn lớp đó, thì chúng mình sẽ cùng lớp. Lúc đó mình đâu còn tâm trí để học hành gì nữa, chắc chắn sẽ phải lén nhìn cậu ấy mỗi ngày. Triệu Tiền nhướng lông mày, cậu có vẻ hiểu rõ bản thân nhỉ? Đột nhiên Diêu Nhất cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Sao các cậu nhất định phải ở cùng lớp? Không phải người đẹp đều là những kẻ đầu óc rỗng tuếch sao? Ba người cùng nhìn Diêu Nhất, người mà cho dù có đen như than hay cắt tóc ngắn cũng không đến nỗi xấu. Lý Cách ho khan một tiếng, mặc dù Phó Xuyên là học sinh chuyển trường đến, nhưng việc cậu ấy ở lớp 11 chứng minh thành tích không tệ. Diêu Nhất lập luận theo cách logic, không phải có thể nhờ người luồn lách vào sao? Lý Cách lắc đầu, vài năm trước thì có thể nhét một học sinh có thành tích trung bình vào lớp xuất sắc nhất. Nhưng bây giờ, không được, dù có thể nhét vào, thì bản thân cũng phải có khả năng, cậu ấy chỉ không phát huy tốt trong kỳ thi trung học thôi. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhất không rõ những chuyện phức tạp này lắm, mình tin rằng Phó Xuyên đẹp trai như vậy, chắc chắn thành tích không tệ. Hàn Tiêu Tiêu khẳng định, Triệu Tiền cũng đồng tình, cậu ấy không giống người có thành tích kém, Diêu Nhất thì chẳng bận tâm, thành tích có tốt đến đâu. Vị trí đầu bảng vẫn chỉ có thể là của cô. Khi đang ăn lẩu, Hàn Tiêu Tiêu nhận một cuộc gọi. Cô vừa gắp thịt bò vào nồi vừa nói lấp lửng, đang ăn ở ngoài, cùng với Diêu Nhất và các bạn. Vâng, tối về, con biết rồi. Người nhà cậu à? Triệu Tiền đảo một vài lát rau rồi quay đầu hỏi. Bố mình, Hàn Tiêu Tiêu gật đầu, tiếp tục ăn, kiểm tra thôi. Diêu Nhất liếc nhìn Hàn Tiêu Tiêu nhưng không nói gì. Bữa lẩu kết thúc. Bụng ai cũng căng đầy, chỉ có Triệu Tiền là không động đũa nhiều, chỉ ăn vài miếng rau. Sao cậu ăn ít vậy? Lý Cách nghi ngờ hỏi. Không thích ăn lẩu à? Triệu Tiền vẫy tay. Đến giờ ăn, mình lại không ăn được. Vậy nên bình thường cậu thích mang theo đủ loại đồ ăn vặt. Bốn người ăn xong thì tranh thủ xem một bộ phim cho dễ tiêu hóa. Không gian tối tăm trong rạp chiếu phim khiến Diêu Nhất cảm thấy buồn ngủ. Cuối cùng cô dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Tạm biệt, Hàn Tiêu Tiêu và ba người vẫy tay chào Diêu Nhất đứng ở cổng trường. Hai chàng trai đưa Hàn Tiêu Tiêu về nhà xong, ngày hôm nay mới thực sự kết thúc. Ăn uống, xem phim, tình bạn cũng từ đó mà hình thành. Trong hai ngày nghỉ, Diêu Nhất không hề nhàn rỗi, cô khóa mình trong ký túc xá để viết bài phát biểu đại diện. Trong thời gian đó, giáo viên chủ nhiệm cũng gọi điện hỏi thăm cô viết đến đâu. Thưa thầy, em không biết viết. Diêu Nhất do dự một lúc rồi quyết định nói thật. Thế à, giáo viên chủ nhiệm suy nghĩ một lát. Hay em thử tìm trên mạng một số mẫu văn, tự xem mà viết nhé. Vâng, Diêu Nhất ngầm hiểu rằng có thể trực tiếp sao chép từ trên mạng. Giáo viên chủ nhiệm cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì bài phát biểu chỉ là một hình thức. Ý nghĩa của việc Diêu Nhất, một học sinh xuất sắc của tỉnh, đứng trên sân khấu lớn hơn nội dung bài phát biểu của cô. Diêu Nhất vừa đặt điện thoại xuống, lại có một tin nhắn gửi đến. Đó là từ người hàng xóm của cô đang du học ở nước M, mới mượn được sách của bạn, chụp được khoảng 10 trang. Ngay sau đó, điện thoại của Diêu Nhất rung liên tục mười mấy lần, từng bức ảnh được gửi đến. Đều là các bài toán, Diêu Nhất không có giáo viên dạy, hoàn toàn tự học, nên việc nắm vững những bài này là khá khó khăn. Đối với cô, đây là một cám dỗ lớn, khiến cô quên hết mọi thứ xung quanh. Cô nhìn thoáng qua bản thảo bài phát biểu chỉ viết được một đoạn, cuối cùng tải một mẫu bài trên điện thoại, rồi chạy đi in ra, sau đó đắm chìm vào thế giới toán cao cấp không thể thoát ra. Trong hai ngày, Diêu Nhất chìm đắm trong các bài toán, tinh thần cực kỳ phấn chấn, nhưng ngay khi đến giờ tắt đèn, cô lại cảm thấy kiệt sức. Dù vậy, một mình cô vẫn có thể cầm điện thoại và tiếp tục tính toán trong đầu. Chớp mắt đã đến thứ hai, Diêu Nhất dậy sớm, rửa mặt xong, thay đồng phục. Rồi lại tiếp tục đắm chìm vào các phép toán. Lễ khai giảng cần phải tập trung lại lớp, lại một lần nữa Diêu Nhất vội vã chạy đến. Còn một phút nữa là thầy Hàn sẽ đến. Hàn Tiêu Tiêu quay lại nói, Diêu Nhất, cậu không phải ở ký túc xá sao, sao lại muộn thế? Bởi vì ở ký túc xá, nên mới không sợ trễ. Triệu Tiền cũng vội vã chạy đến, nhà cậu không xa trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút sau, lão Hàn đến, yêu cầu lớp trưởng điểm danh, khi mọi người đã tập hợp đủ liền cùng nhau đi xuống lầu. Trước khi đi, lão Hàn với vẻ mặt nghiêm túc nói. Những ai có điện thoại thì để vào ngăn kéo, không được mang xuống dưới. Ai để tôi phát hiện, thì đừng trách tôi không nương tay. Diêu Nhất để điện thoại lại trong ký túc xá, vừa nghe lão Hàn nói xong, cô liền theo dòng người đi ra khỏi lớp. Lớp 11 và lớp 12 đối diện nhau, khi ra ngoài thì tự nhiên gặp phải nhau. Phó Xuyên lại một lần nữa bị đẩy đứng sau Diêu Nhất, còn phát hiện bên cạnh cô có một cô bé thấp bé. Không phải Phó Xuyên có thành kiến với những người thấp hơn, mà là Hàn Tiêu Tiêu quá. Năng động, cô ấy vốn đã thấp hơn Diêu Nhất khá nhiều, là một cô gái bình thường ở miền Nam. Còn phải ôm Diêu Nhất, nhảy nhót trong hành lang chật chội. Bài phát biểu của mình, Diêu Nhất bỗng nhớ ra điều gì đó. Phó Xuyên chậm rãi đi xuống cầu thang cùng mọi người, nhìn Diêu Nhất sờ soạng khắp người. Cô đã sờ một hồi mà vẫn không tìm thấy bài phát biểu, bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, tờ giấy in mà cô chưa kịp xem đã bị rơi. Cô rõ ràng nhớ rằng mình đã mang theo tờ giấy được gấp lại trên mặt bàn. Phó Xuyên cúi đầu nhìn dưới chân mình, chẳng thấy gì cả. Quay lại nhìn, một tờ giấy A4 đã suýt bị đạp dưới chân của các bạn học phía sau. Làm ơn tránh đường một chút. Phó Xuyên dừng lại nhặt tờ giấy A4. Phó Xuyên lại chạm vào lưng Diêu Nhất. Đây có phải đồ của cậu không? Diêu Nhất quay lại thấy tờ giấy quen thuộc, không khỏi thở phào. Cảm ơn, mặc dù Diêu Nhất cao nhưng lại gầy, vì vậy đồng phục quân đội hay đồng phục trường đều quá rộng, túi áo thì lỏng lẻo, dễ rơi đồ. Hàn Tiêu Tiêu nắm lấy cánh tay của Diêu Nhất, ánh mắt lén lút nhìn Phó Xuyên. Đây là lần thứ ba cô ấy thấy Phó Xuyên nói chuyện với Diêu Nhất. Hàn Tiêu Tiêu có một cảm giác tự hào kỳ lạ. Trong những ngày qua Phó Xuyên không nói chuyện nhiều với người khác, đặc biệt là các cô gái, nhưng lại chỉ nói chuyện với Diêu Nhất, mặc dù hai lần đều vì Diêu Nhất làm rơi đồ. Nhưng như vậy là đủ rồi. Diêu Nhất là bạn của cô, nói chuyện với Diêu Nhất có thể coi như nói chuyện với mình. Sợ lại làm rơi bài phát biểu, suốt dọc đường Diêu Nhất đều nắm chặt tờ giấy đó. Xếp hàng ngay ngắn, nhanh lên. Lớp trưởng vừa đi lùi vừa hô. Học sinh lớp 12 tự giác xếp hàng theo chiều cao, nhưng so với lần đầu tiên xếp hàng, Bây giờ ồn ào hơn nhiều, mọi người đều đã quen biết nhau hơn một chút. Xin chào, xin chào. Một thầy giáo trên sân khấu thử micro, và các học sinh bên dưới nhanh chóng im lặng. Trường Trung học Phổ thông số 1 đã đầu tư thuê mấy lồng bồ câu để làm lễ khai giảng cho học sinh mới. Ngay sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, pháo hoa, pháo giấy và bồ câu được thả lên bầu trời. Không phải để tôn vinh bài phát biểu của hiệu trưởng, mà là để tạo niềm vui cho các học sinh bên dưới. Quả nhiên, các học sinh rất phấn khích khi nhìn lên bầu trời đầy chim bồ câu. Bài phát biểu của Diêu Nhất được xếp cuối cùng, và các tân học sinh lớp 10 cũng rất háo hức muốn biết diện mạo của thủ khoa tỉnh ra sao. Vì vậy, khi thầy trưởng khối thông báo Diêu Nhất lên phát biểu sau một tiếng rưỡi chờ đợi, tiếng vỗ tay bên dưới vang lên rất nhiệt tình. Đứng trên bục phát biểu, nhìn xuống đám đông dưới khán đài chỉ thấy những khuôn mặt mờ mờ, Diêu Nhất không cảm thấy hồi hộp chút nào. Dù sao cô cũng không thấy rõ họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đọc xong sớm thì có thể về lớp sớm, vì cô đã chép một bài toán từ điện thoại ra giấy vào buổi sáng nay, có thời gian là tính ngay. Mở tờ giấy A4 nhỏ nhĩ ra, Diêu Nhất đứng trước micro với dáng vẻ tràn đầy tự tin, trông rất bình thản. Nhưng khi nhìn thấy nội dung trên giấy, cô muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Trên đó chỉ có vài dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, không hề phải là bản in mà cô đã chuẩn bị. Cô vẫn chưa kịp xem qua nội dung của bài phát biểu được in ra, và bây giờ thì cô hoàn toàn không biết phải nói gì. Diêu Nhất nhìn xuống phía dưới và cả trên bục, những hình mờ làm cô bất chợt cảm thấy căng thẳng. Không còn lựa chọn nào khác, Diêu Nhất đành phải cứng đầu đọc tiếp. Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh, buổi sáng tốt lành. Mùa thu lá vàng tháng 9, tại ngôi trường thân yêu của chúng ta, trường trung học cơ sở số 1, chúng ta đã chào đón những học sinh mới khối 10, mọi người. Nội dung đến đó thì hết, Diêu Nhất ngước lên nhìn đám đông phía dưới, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Các bạn học sinh bên dưới đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn thủ khoa tỉnh, chờ đợi cô nói ra những lời đặc biệt để truyền cảm hứng cho họ. Cuối cùng, Diêu Nhất mở miệng, và cô bắt đầu. Cách chương.